Nữ phụ đương nhiên phải ác rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, để bà ta có thể tới tốt cho tôi trước mặt Chu Trạch. Một tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ như tôi, đã đi mua sắm cùng bà ta, xách túi giúp, tự tay nấu ăn cho bà ta. Dù bà ta có yêu cầu quá đáng thế nào, tôi cũng đáp ứng, nhưng bây giờ, mọi chuyện không còn như trước nữa. Tống Viên, tôi hơi khô miệng, cô gọt cho tôi một quả táo đi. Nhìn mẹ của Chu Trạch đang ra lệnh cho tôi cười lạnh, bà ta dường như đã quên. Nếu không có tôi, bà ta thậm chí không xứng đứng trong căn nhà này. Đây là cách tiếp đãi khách của nhà họ Chu sao? Tôi khoanh tay, đứng im tại chỗ, mẹ của Chu Trạch hơi ngạc nhiên. Ngay cả Chu Trạch cũng nhướng mày nhìn về phía này. Cô, có chuyện gì vậy? Bà ta bắt đầu hoảng hốt, giờ mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi nghiêng người một chút, hỏi bà ta, không phải bà muốn ăn sao? Rồi tôi lập tức lật ngược mọi thứ trên bàn. Một quả táo đỏ to rơi xuống bên chân mẹ của Chu Trạch. Á, bà ta hoảng hốt kêu lên. Chu Trạch định tiến lên lý luận, nhưng những vệ sĩ đứng sau lưng tôi lập tức chắn trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đống đồ vỡ nát trên mặt đất, khinh thường đá văng cái chén trà vừa bị vỡ, rồi bước đến trước mặt mẹ Chu Trạch, giả vờ ngỡ ra. À đúng rồi, tôi quên mất, bà chỉ là tình nhân, đâu phải là phu nhân chính thức của nhà họ Chu. Bà thì hiểu cái gì về lễ nghĩa? Nếu bà hiểu, sao lại leo lên giường của một người đàn ông đã có vợ? Mẹ Chu Trạch tức giận đến mức muốn túm lấy mặt tôi. Nhưng một giọng nói cắt ngang. Đủ rồi, chúng tôi quay lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Đó là Chu phu nhân. Chu Trạch là một đứa con riêng. Vốn dĩ nhà họ Chu chỉ miễn cưỡng nhận cậu ta về. Còn mẹ cậu ta, nhà họ Chu chẳng hề quan tâm. Kể từ khi Chu Trạch đính hôn với tôi, vị trí của anh ta trong nhà họ Chu thậm chí còn vượt qua cả người thừa kế thực sự của nhà họ Chu. Người thừa kế đó chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Chu Trạch, Chu Yến. Cuối cùng, mẹ của Chu Trạch, người mà luôn phải sống trong bóng tối, cũng được chính thức nhận vào nhà họ Chu. Vì vậy, để tranh giành quyền thừa kế, dù Chu Trạch có ghét tôi thế nào, anh ta cũng không dám nhắc đến chuyện hủy bỏ hôn ước. Đối mặt với Chu phu nhân, tôi cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù cùng độ tuổi, nhưng Chu phu nhân lại vô cùng dịu dàng và quý phái. Xin lỗi, nhà họ Chu chúng tôi có chút chuyện gia đình. Tôi lắc đầu, ý muốn nói đừng để tâm. Sau đó, tôi giải thích rõ ràng với Chu phu nhân về mục đích thực sự của mình. Lần này tôi đến là để hủy hôn. Chu Trạch và mẹ anh ta nghe xong tin này thì không thể giữ bình tĩnh. Nhưng vì Chu phu nhân chưa lên tiếng, cả hai không dám tiến lên nói gì. Nhưng đây chính là kết quả mà Chu phu nhân mong muốn. Mặc dù nhà họ Chu không còn sự giúp đỡ của nhà họ Tống, nhưng nếu không có tôi, một người con ngoài giá thú như Chu Trạch còn có thể tranh giành gì với con trai chính thức của nhà họ Chu chứ? Ồ, Chu phu nhân tiếp tục hỏi. Chuyện là thế nào? Tôi lấy ra một số bức ảnh mà tôi đã chuẩn bị sẵn trong điện thoại. Là những bức ảnh Chu Trạch và Trần Diễm hôn nhau. Đặt chúng trước mặt Chu phu nhân. Tôi nghĩ, chuyện này cũng không cần phải làm lớn chuyện trước mặt mọi người. Ánh mắt của Chu phu nhân lóe lên một tia sắc bén. Sau đó bà không biểu lộ gì, chỉ nhìn thoáng qua Chu Trạch và mẹ anh ta. Sau khi Chu Trạch đính hôn, lại còn quan hệ với người phụ nữ khác, tôi yêu cầu hủy hôn là hoàn toàn hợp lý. Đây chính là bằng chứng để nhà họ Chu không thể không đồng ý hủy hôn. Tôi thậm chí không công khai chuyện này, mà chỉ đến nhà họ Chu để giải quyết riêng tư. Hành vi thay lòng đổi dạ như thế này, tôi nghĩ Chu phu nhân cũng không thích chút nào, đúng không? Tôi và Chu phu nhân đối diện nhau vài giây, rồi bà mỉm cười, tôi đồng ý, hủy hôn đi. Đối với bà ấy, chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại gì. Và còn những bức ảnh này, đủ để đối phó với những trưởng bối nhà họ Chu rồi. Chu Trạch đã sai, và nhà họ Tống giờ chỉ mới đề nghị hủy bỏ hôn ước. Không làm ầm lên hay giận dữ với nhà họ Chu đã là điều tốt. Nhưng mẹ của Chu Trạch ngay lập tức bắt đầu la lối. Tôi không đồng ý, tôi mới là mẹ của Chu Trạch. Tống Viên, cô phải ở lại với con trai tôi. Nhà họ Tống các người sao có thể nói hủy là hủy. Nếu không, phải bồi thường cho chúng tôi. Tôi muốn, bà ta chưa kịp nói xong, đã bị một tiếng tát vang dội cắt ngang. Mẹ của Chu Trạch bị Chu phu nhân tát ngã xuống đất. Mấy món đồ trang sức trên đầu cũng bị văng đi. Bà ta vội vàng lấy tay che mặt, không thể tin nổi hỏi Chu phu nhân, bà đánh tôi, Cách Trương.